quả thật là thủy tinh chi địa, quả thật kinh khủng như vậy. Cửu U, ngươi đoán đúng, viễn cổ thời đại, kia hơn 10 cái chí cường giả, đoán chừng chỉ có tiến vào truy tinh nơi một lát, sau đó liền không kiên trì nổi. Tô Trần xác định nói, bọn hắn khả năng chỉ hấp thu một chút xíu tinh thần chi lực. Ngay cả như vậy, chư thiên tinh thần đại trận còn làm ra ngập trời tác dụng. Xem ra chư thiên tinh thần đại trận so ta suy nghĩ một chút còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Tô Trần đối với chư thiên tinh thần đại trận cất cao chờ mong, giá trị chư thiên tinh thần đại trận là có thể dùng để phòng ngự, thậm chí tăng cường lực công kích. Công thủ có được a? Xem ra, chính mình thực tế sức chiến đấu lại muốn điên cuồng cất cao. Tranh thủ thời gian hấp thu tinh thần chi lực đi. Cửu U kích động nói, đã có chút đã đợi không kịp. Tô Trần trọng trọng gật đầu. Chung quanh tinh thần chi lực nồng đậm đến không cách nào hình dung tình trạng, cơ hồ hoàn toàn hóa lỏng. Có thể nói, trong này hít sâu một hơi, đạt được tinh thần chi lực, so trên phù đồ vực cố gắng một năm hấp thu đều muốn nhiều. Hoàn toàn chính là hai khái niệm. Ta có thần phù. Tô Trần đột ngột cười, đắc ý cười. Chư thiên tinh thần đại trận phát huy một lần, cần lượng lớn tinh thần chi lực, làm ủng hộ. Nếu như Tô Trần không có thần phù, hắn đâm chết dựa vào thân thể của mình, làm vật chứa, hấp thu một chút tinh thần chi lực. Có thể hấp thu những này tinh thần chi lực, có thể duy trì chư thiên tinh thần đại trận phát huy mấy lần đâu? 3 lần còn là 5 lần. Không có khả năng vượt quá 10 lần a. Người tu võ thân thể có thể dung nạp tinh thần chi lực liền nhiều như vậy. Có thể thần phủ không giống, thần phủ chính là nghịch thiên bảo bối, có thể dung nạp lượng lớn tinh thần chi lực. Lại, thần phủ hấp thu tinh thần chi lực tương đương với chính Tô Trần hấp thu tinh thần chi lực. Đây là muốn gian lận a. Tô Trần liếm môi một cái. Cửu U, ta chuẩn bị đem nơi này tinh thần chi lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Đương nhiên, không muốn lãng phí, đều hấp thu sạch sẽ, đầy đủ ngươi phát huy chư thiên tinh thần đại trận hơn 1000 lần. Sau đó, Tô Trần không còn nói nhảm, trực tiếp thúc đẩy thần phù, bắt đầu điên cuồng hấp thu, cướp đoạt. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, từ 6 đại tông môn tông môn chiến, cho tới hôm nay, đã 7 ngày trôi qua. Tô Trần một mực tại bế quan, mà Thái Thượng Sơn chung quanh đã sớm vọt tới vượt qua 3 ức phù đồ vực người tu võ, liền như vậy vẫn còn tiếp tục liên tục không ngừng. Tô Trần muốn cùng hung vực yêu thú đệ nhất cường giả đại chiến. Quả thật là khai thiên tích địa từ trước tới nay nhất chú mục đại sự, là liên quan đến nhân loại cùng yêu thú vận mệnh quyết chiến. Ma Khô tại 7 ngày trước liền tiến về hung vực, đến bây giờ còn chưa có trở về. Không ít người tu võ đều đã có chút đã đợi không kịp. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đại điện bên trong, không chỉ có Thịnh Ứng Khôn, Nạp Lan Khuynh Thành, Vân Hy, Vũ Thiên Dịch đám người, còn có Hồn Thanh Bà Lão, Quý Nhạc Thanh, Trương Đan Hà, Diệp Chi Ngân, Từ Xí, Lạc Tử Thánh, Tinh Thần Tử, Hách Liên Sát các cái khác ngũ đại nhất phẩm thế lực người. Thịnh Tông Chủ, Tô Công Tử còn chưa xuất quan sao? Trương Đan Hà đột ngột hỏi, cung cung kính kính. Hắn thực chất bên trong là cái 10 phần tiểu nhân, ngươi mạnh mẽ, ta liền ra vẻ đáng thương, ngươi yếu, ta liền dẫm ngươi, đây chính là Trương Đan Hà. Không có, Thịnh Ứng Khôn thản nhiên nói, liên quan tới Tô Trần tiến về Trụy Tinh Chi Địa, trên thực tế, không có người nào biết. Bao quát Thịnh Ứng Khôn, Nạp Lan Khuynh Thành bọn người không rõ ràng, còn tưởng rằng Tô Trần thật còn đang bế quan bên trong. Đúng lúc này, trong đại sảnh, tất cả mọi người đột nhiên sắc mặt biến hóa. Bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian ngửi được một cỗ khí tức, một cỗ cực mạnh khí tức. Mạnh đến loại tình trạng nào? Mạnh đến như vậy một sát na, bọn hắn cũng không thể hô hấp tình trạng. Khí tức kia, cuồn cuộn làm nồng đậm, huyết tinh bá đạo đập vào mặt, vô cùng bá đạo, vô cùng cường thế. Sau một khắc, đại điện bên trong, tất cả mọi người cưỡng ép đứng lên đến, dùng hết toàn lực, hướng phía đại điện đi ra ngoài. Vừa đi ra đại điện, trước mắt giữa không trung, xuất hiện một phương xe kéo. Xe kéo cực kỳ xa hoa, khổng lồ. xe kéo là 18 đầu ma long thúc đẩy. 18 thiên ma long, mỗi một đầu đều dài mấy ngàn mét, rộng vài trăm mét. Mỗi một đầu đều toàn thân áo giáp màu đen, uy vũ 10 vạn phần. Mỗi một đầu ma long khí tức đều là bản nguyên chúa tể cảnh 4 tầng tà hữu, mạnh làm cho người giận sôi. Trừ cái đó ra, xe kéo chung quanh còn có một chuyến hơn 10 người, nói là người, trên thực tế là yêu thù, chỉ bất quá hóa hình thành người hình mà thôi. Bọn hắn mặc khoa trương phục sức, dáng người cực kỳ cường tráng, mặt mũi tràn đầy giết chóc, cao ngạo, tham lam, tàn nhẫn chi sắc. Cái này hơn 10 người, vậy mà không có người nào thấp hơn bản nguyên chúa tể cảnh. Mạnh, mạnh kinh thiên động địa, mà đáng sợ hơn chính là xe kéo bên trong. Xe kéo bên trong, có hai cỗ vô cùng vô cùng vô cùng mịt mờ khí tức. Kia mịt mờ khí tức, cho người cảm giác, chính là vô địch, thấu xương vô địch. Tựa như, kia hai cỗ mịt mờ khí tức, có thể nghiền ép vỡ vụn một phương vị diện. Là hung vực yêu thú nhất tộc cường giả, tới. Người đến, chính là hung vực, một phương cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới, tất cả nhân loại người tu võ đều mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, ngừng thở, e ngại mà sợ hãi tới cực điểm. Hung vực yêu thú nhất tộc, quá mạnh, mạnh làm cho người giận sôi a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, tựa hồ ngay từ đầu liền sai sau một khắc. Một nam một nữ, đi ra. Nam nhân, là trung niên nhân, mang theo một cái dây chuyền, đầu lâu dây chuyền, dùng 18 cái chân thực đầu lâu buộc lên tới. Nam nhân đã hóa hình thành người chủng loại hình thái, nhưng vẫn như cũ có cao 3 mét. Cơ thể của hắn cực kỳ khoa trương, tựa như là từng khối tảng đá khảm nạm ở trong đó đồng dạng. Tản ra nhàn nhạt thần quang. Đồng thời, nam nhân trên trán có một cái hỏa diễm ấn ký, vô cùng bỏng mắt chướng mắt. Hắn cũng không có tiết lộ khí tức, nhưng chính là cho người một loại trí cường cảm giác, liền xem như Thịnh Ứng Khôn, Hồn Thanh bà lão bọn người không dám nhìn thẳng. Ngoại trừ nam nhân, còn có một nữ tử rất đẹp, tuyệt đối là Nạp Lan Khuynh Thành cấp bậc. Nữ tử mặt không thần sắc, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo khó mà hình dung, một thân váy trắng, tràn ngập một loại thánh khiết hương vị, nàng nhìn lên tới căn bản không giống như là yêu thú nhất tộc, mà giống như là tiên nữ, thần nữ. Vốn cho rằng nữ tử tính cách cùng Hách Nguyệt Nghê thường loại kia, không thích ngôn ngữ, lãnh ngạo rét lạnh, không nghĩ tới. Đón lấy, nàng lại cười, mặt thú vị cười, phụ hoàng, những nhân loại này rất yếu a. Khung Nhi có thể tùy ý bóp chết bọn hắn. Nguyên lai, nàng này là trung niên nam nhân kia nữ nhi. Gặp qua thú hoàng. Đón lấy, Thịnh Ứng Khôn mở miệng. Cái này trung niên nam nhân, chính là thú hoàng. Hung vực đệ nhất cường giả. Hơn nữa, thú hoàng nghe nói đã sống hơn 300 vạn năm. 10 phần siêu cấp lão quái vật. Thú hoàng trên thực tế so với Thịnh Ứng Khôn, Hồn Thanh bà lão bọn người còn tốt đẹp hơn mấy bối. Tô Trần đâu? Thú Hoàng nhàn nhạt hỏi, không phải muốn khiêu chiến ta hung vực đệ nhất cường giả sao? Bản Hoàng đến rồi. Hắn đâu? Tô Trần đang bế quan. Thịnh Ứng Khôn nói. Bế quan? Hừ, lâm thời ôm chân Phật, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng a. Thú Hoàng hừ một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng một chữ một âm đều muốn xé rách toàn bộ bầu trời đồng dạng. Kinh khủng làm người sợ run. Phụ hoàng, cái kia tên là Tô Trần nhân loại tiểu tử, liền giao cho nữ nhi đi. Thú hoàng bên cạnh nữ tử, có chút nũng nịu nói. Tốt. Thú hoàng sùng ái nhìn nữ tử liếc mắt, gật đầu, nữ tử đúng là hắn nữ nhi, cũng là nữ nhi duy nhất, tên là Đế Khung, mà thú hoàng, tên là Đế Kình. Thú hoàng bản thể chính là Đế Long. Như thế nào Đế Long? Tương truyền, tại khởi nguyên thời đại, Long có tam tộc, tức là Tổ Long, Đế Long, Hư Long. Tổ Long hậu đại vì chân Long bao quát Lôi Long, Hỏa Long, Thủy Long, Hắc Long vân vân. Mà Đế Long hậu đại vẫn như cũ vì Đế Long, đến mức Hư Long vẫn luôn chỉ là truyền thuyết. Thú Hoàng tức là Đế Long nhất tộc, Đế Long nhất tộc vừa ra đời liền là trời định, thực lực chí cường, vượt xa Tổ Long nhất tộc hậu đại, tức là thú hoàng. Đế Long nhất tộc cũng cực kỳ hy hữu, đến mấy trăm vạn năm thú hoàng mới có được một đứa con gái, lấy tên Đế Khung. Thú hoàng Đế Dơ Cao hiện tại đã là bản nguyên chúa tể cảnh 8 tầng cảnh, mà nữ nhi Đế Khung thì là bản nguyên chúa tể cảnh 6 tầng. Nữ nhi thực lực cũng không kém hắn nhiều ít, cho nên cái kia tên là Tô Trần nhân loại tiểu tử giao cho nữ nhi cũng là 100% thỏa đáng, Đế Kình trực tiếp sẽ đồng ý. Tạ ơn phụ hoàng. Đế Khung cực kỳ cao hứng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy vẻ hưng phấn, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Thịnh Ứng Khôn đám người, mau một chút, để kia Tô Trần đi ra, bản công chúa muốn hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Công chúa các hạ, Tô Trần đã bế quan, còn xin công chúa kiên nhẫn chờ đợi. Thịnh Ứng Khôn cứng đầu phá đạo, Đế Khung cho hắn áp lực, đó cũng là không cách nào hình dung, quá mạnh, mạnh giống như chính mình là một con kiến, mà đối phương là một bức đại sơn. Bản công chúa chưa từng đám người, hắn là không dám đi ra sao? Nếu là không dám, vậy liền trực tiếp nhận thua. Đế Khung hừ một tiếng, ngược lại là có chút điêu ngoa hương vị. Cái này, Thịnh Ứng Khôn đã sốt ruột, cũng chảy mồ hôi. Mà Hồn Thanh bà lão, Trương Đan Hà đám người tức thì bị dọa đến không rên một tiếng. Thậm chí, đáy lòng đều có chút quái Tô Trần, vì sao muốn khiêu khích hung vực a? Còn muốn chiến hung vực đệ nhất nhân, đây không phải muốn chết sao? Trước mắt, những này hung vực chí cường giả, so trong tưởng tượng cường đại rất nhiều a. Liền xem như Tô Trần, cũng rất khó thắng được a. Chí ít, lấy Hồn Thanh bà lão, Trương Đan Hà đám người trực giác đến xem, Tô Trần căn bản không phải thú hoàng đối thủ, thú hoàng dành cho áp lực của bọn hắn, so với Tô Trần dành cho áp lực của bọn hắn còn. Lão Đông Tây, vì sao không nói lời nào? Đế Khung nhìn chằm chằm Thịnh Ứng Khôn, tựa hồ có chút tức giận, nàng hơi hơi nhíu mày, hừ một tiếng. Tiếp theo, Đế Khung thoáng cái cất bước, một bước liền lên trời khung. Đế Khung căn bản không có biến hóa trở thành Đế Long bản thể, chính là lấy kia tuyệt mỹ hình người thân thể mềm mại, không chút do dự hướng phía Thái Thượng Sơn tối cao, nhất tuấn tu, nhất nhổ thúy một tòa trên cự phong chuyển động mà đi. Tốc độ nhanh không cách nào dùng ánh mắt bắt giữ, hoàn toàn thuấn di. Trong điện quang hỏa thạch, cả người nàng xinh xinh đâm vào kia trên cự phong, ầm ầm ầm ầm, trong trước mắt, kia cự phong vỡ vụn, đơn giản giống như là một cái đạn hạt nhân bạo liệt. Cả ngọn núi cuồn cuộn làm bạo liệt, lại bị xinh xinh nghiền thành vì vôi bột phấn, nghiền thành là giả không. Càng kinh khủng chính là, tại kia cự phong chung quanh hư không, thực không, đều bị xô ra một cái lạnh lẽo lỗ đen. Lại, hắc động kia căn bản khép lại không được, đang tại điên cuồng lượn lờ, thôn phệ, tê minh, tựa hồ muốn hết thảy đều nuốt chửng vào hư không. Từ xa nhìn lại, làm cho người kinh hãi run sợ. Nhất để cho người ta e ngại chính là, Đế Khung vừa ra tay, thoáng tiết lộ khí tức, liền nhẹ nhõm chấn áp phía dưới ngay cả Từ Xí, Quý Nhạc Thanh, Vi Đinh loại này cấp bậc người tu võ đều có loại kinh lịch sinh tử tuyệt vọng cảm giác a. Nếu không phải cố nén, Từ Xí, Quý Nhạc Thanh, Vi Đinh bọn người muốn phủ phục trên đất. Đế Khung bày ra thực lực, hoàn toàn siêu việt tư duy cực hạn a. Mà theo kia cử phong sụp đổ, toàn bộ Thái Thượng Sơn đều đang điên cuồng tê minh, run rẩy, tựa như động đất. Quay chung quanh Thái Thượng Sơn chung quanh mấy trăm triệu nhân loại người tu võ bên trong, càng là dọa đến gào thét, kêu thảm thiết, trong đó còn có bộ phận người tu võ thủ thương, hôn mê. Toàn bộ Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới, một mảnh hỗn độn, một mảnh tận thế hương vị. Trên thực tế, Đế Khung chỉ là ra một chiêu mà thôi, thậm chí cũng không có đem hết toàn lực. Lão Đông Tây, để kia vô tri nhân loại tiểu tử đi ra, nếu không, bản công chúa phá hủy ngươi này cẩu thí tông môn. Đế Khung đứng tại giữa không trung, bá đạo dị thường, nàng nâng lên thông thông ngọc thủ, khẽ kêu đến. Đón lấy, kia nâng lên thông thông ngọc thủ, chỉ là tùy ý như vậy một chảo. Cạch. Phía dưới, chói tai đến cực điểm âm thanh dưới, kia rộng lớn mặt đất nham thạch bên trên,

ý kiến hay. Thịnh Ứng Khôn tán thưởng nhìn thoáng qua Quý Nhạc Thanh, liền quyết định như vậy. Chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại liền thông chi Tô Trần đi. Vũ Thiên Dịch mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, tại sao có thể dạng này? Đại trưởng lão, ngươi đi một mình mật thất bên kia, chúng ta liền không đi qua, bằng không mà nói, sẽ làm người khác chú ý. Thú hoàng một đoàn người đã vào ở Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, nói không chừng thời thời khắc khắc đều đang nhìn chăm chú chúng ta. Thịnh Ứng Khôn nhỏ giọng nói, vạn sự phải cẩn thận, chi tiết quyết định thành bại. Vũ Thiên Dịch trọng trọng gật đầu, giao cho ta đi. Nói, Vũ Thiên Dịch liền đi ra đại điện, hướng phía sau núi mật thất đi đến. Vũ Thiên Dịch rời đi về sau, đám người lại thương nghị một chút chi tiết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là thời gian một nén nhang sau. Đột nhiên, đại điện bên trong, cơ hồ tất cả mọi người thoáng cái sắc mặt trắng bệch, hai con mắt trợn tròn, toàn thân run rẩy. Thậm chí, có mấy cái thực lực hơi yếu kém một chút người tu võ, như Tiêu Chân, Quân Lạc Ảnh, đều kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Cùng một giây, ha ha ha, một đạo nhẹ nhàng tiếng cười dập dờn tại toàn bộ Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới. Vô luận là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bên trong người tu võ, còn là những cái kia quay chung quanh tại Thái Thượng Sơn dưới trọn vẹn mấy trăm triệu người tu võ, đều nghe thấy được. Thanh âm này là công chúa, là yêu thú công chúa, là đế khung, nàng đột phá. Đại điện bên trong, Thịnh Ứng Khôn run run rẩy rẩy nói, trong thanh âm là khó mà hình dung kinh sợ, thật mạnh. Là, thật mạnh, mạnh đến vẻn vẹn khí tức, đều ép tới hắn có chút không kịp thở khí. Hơn nữa, phải biết, đế khung này khí tức, không phải nhằm vào hắn, lại, khoảng cách rất rất xa. Vừa tới Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, liền lại đột phá. Cái này, yêu thú kia công chúa, đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Tinh thần tử cắn răng, mở miệng nói, trong thanh âm là nồng đậm kiêng kỵ cùng e ngại. Thiên tài, không phải là chưa từng thấy qua, tử linh thăng nhật về sau, tinh thần điện thiên tài cũng là như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra, hách liên sát đám người càng là làm cho người kinh diễm, nhưng nếu như so sánh yêu thú kia công chúa, căn bản không có khả năng so sánh a. Đáng chết, quá mạnh, tử sĩ cũng âm thanh khàn khàn mở miệng nói, ta có dự cảm, nàng nghĩ muốn giết ta, chỉ cần một cái ánh mắt. Đúng, chỉ cần một cái ánh mắt, chỉ thế thôi, cũng chính là cái này một giây. Ha ha ha ha, không ai từng nghĩ tới, đánh chết cũng không nghĩ tới, trong không khí lại là truyền đến một trận tiếng cười. Đây là một trận cởi mở, hùng hậu, bá đạo, mạnh mẽ âm thanh. Tiếng cười chủ nhân chính là thú hoàng, mà tiếng cười kia vừa ra, toàn bộ Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới, tất cả không khí đều muốn bị xé rách, nghiền thành hư vô đồng dạng, không có người có thể hít thở. Đại điện bên trong, Thịnh Ứng Khôn, Vạn Thông Hải đám người, kém chút liền quỳ xuống, từng cái gắt gao nắm chặt nắm đấm, chống lên huyền khí cương cháo, ngạnh sinh sinh khiêng, nhưng cũng thống khổ vạn phần, cơ hồ đến rồi cực hạn, trên mặt tất cả đều là trắng bệch dữ tợn, kiên trì, toàn bộ quá trình kéo dài mấy hơi thở mà thôi. Mấy hơi thở về sau, thú hoàng tiếng cười cùng khí tức đều rơi xuống. Nhưng, liền như vậy mấy hơi thở, đối với Thịnh Ứng Khôn bọn người tới nói, quả thực là độ dây như niên, sinh ít ngày nữa chết. Thịnh Ứng Khôn đám người còn như vậy, có thể nghĩ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bên trong cái khác người tu võ cùng kia mấy trăm triệu đến đây quan chiến người tu võ nhóm, chết thì chết, thương thì thương, quỳ quỳ, bị điên điên. Thú hoàng, như vậy kinh khủng. Thú hoàng vậy mà cũng đột phá. Trương Đan Hà âm thanh run rẩy lợi hại, trong thanh âm là không cách nào hình dung sợ hãi cùng e ngại. Cái này vừa đột phá, thú hoàng đã là bản nguyên chúa tể cảnh 9 tầng A. Đại điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không tiếp Trương Đan Hà. Đúng A, thú hoàng đã bản nguyên chúa tể cảnh 9 tầng. Làm cho người rất tuyệt vọng. còn làm sao chiến? Đơn giản chính là chuyện cười. Vừa tới đến Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, Đế Kình cùng Đế Khung cha con hai liền liên tiếp đột phá. Cái này ra oai phủ đầu, quá hoảng sợ. Thật lâu, đại điện bên trong đều là tĩnh mịch trầm mặc, một mực không có người lên tiếng. Chỉ có từng trương trắng bệch, sợ hãi, âm trầm, tuyệt vọng mặt. Vũ Thiên Dịch trở về. Hắn vừa về đến, trước mắt, tất cả mọi người hướng phía Vũ Thiên Dịch nhìn lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng chờ mong. Đại trưởng lão, Tô Trần đâu? Thịnh Ứng Khôn vội vàng hỏi. Tông chủ, cái này. Vũ Thiên Dịch muốn nói lại thôi, sắc mặt cũng là rất khó coi. Nói, không có việc gì. Nói ra, có phải hay không Tô tiểu tử không nguyện ý xuất quan, hoặc là kiên trì phải cùng hung vực người mạnh nhất quyết chiến. Thịnh Ứng Khôn âm thanh hơi bị lớn, hắn là biết Tô Trần, võ si, cho nên, Tô Trần một khi bế quan, nghĩ muốn để hắn sớm xuất quan, khẳng định rất khó. Một cái khác, Tô Trần rất ngạo khí tận trong xương tủy, hiện tại để Tô Trần xuất quan, tiến về phủ đồ vực, chẳng khác gì là đánh lén, mà bội ước, không cùng hung vực người mạnh nhất chiến một trận, Tô Trần khẳng định là không nguyện ý. Không phải. Vũ Thiên Dịch cắn răng, kiên trì, nói, trong mật thất, bên trong, căn bản không có Tô Trần. Cái gì? Vũ Thiên Dịch lời này vừa nói ra. Bao quát Thịnh Ứng Khôn ở bên trong, đại điện bên trong, tất cả mọi người mộng. Tuyệt đối không ngờ rằng, tại sao có thể như vậy? Mấy hơi thở sau, đại điện bên trong, rất nhiều người tu võ sắc mặt đều tràn ngập lửa giận. Đáng chết, Tô Trần chạy trốn. Hồn Thanh bà lão lạnh lùng nói, ha ha, tốt một cái Tô Trần, khả năng tại Thú Hoàng một đoàn người đi vào Thái Thượng Thiên Hỏa Môn thời điểm, hắn liền cảm nhận được khí tức, cho nên, trực tiếp liền chạy đi, ngược lại là lựa chọn sáng suốt, rất là thông minh a. Tô công tử làm như thế, là muốn trực tiếp từ bỏ toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn thậm chí toàn bộ phủ đồ vực sao? Tinh thần tử cũng lạnh lùng mở miệng, phải biết, ban đầu đưa ra muốn quyết chiến hung vực người mạnh nhất, chính là chính hắn. Không có người so buộc hắn làm như thế, là chính hắn cảm thấy vô địch, quả thực là muốn khiêu chiến. Thảo, Từ Sĩ càng là mắng nhỏ một cái tên là đủ để phản. Ứng phẫn nộ của hắn cùng phiền muộn. Thịnh huynh, nếu như Tô công tử thật trốn, kia... Vậy chúng ta phía trước giả thiết cùng kế hoạch cũng không được dựng lên. Vạn Thông Hải thở dài, cười khổ nói, chúng ta chỉ có thể chờ đợi sau 3 ngày, Thú Hoàng giận dữ, huyết tẩy phù đồ vực. Đại trưởng lão, ngươi xác định tỉ mỉ tìm, Tô tiểu tử thật không tại mật thất. Thịnh Ứng Khôn nhìn chằm chằm Vũ Thiên Dịch, trầm giọng nói, lấy hắn đối với Tô Trần như thế hiểu rõ, Tô Trần tuyệt đối không phải lâm trận lùi bước người. Dù cho Thú Hoàng một đoàn người mạnh hơn, Tô Trần cũng không có khả năng thật chạy trốn a. Tông chủ, ta xác định, ta tỉ mỉ tìm, không có buông tha bất kỳ một vị trí nào, ta xác định Tô Trần không tại trong mật thất. Thịnh Ứng Khôn không lên tiếng, thật sự là không được, sau 3 ngày, chỉ có thể liều mạng. Đông Thần Húc mở miệng nói, chỉ có như vậy, mọi người ôm lấy quyết tâm quyết tử là đủ. Trụy tinh chi địa, Tô Trần còn tại hấp thu. Hắn liền giống như là một khối tham lam cự hình bọt biển, căn bản lấp không đầy. Trụy tinh chi địa bên trong, chỉ ít có 1.000 khỏa rơi tinh. Những này rơi tinh mặc dù là vẫn lạc trạng thái, nhưng có thể thả ra tinh thần chi lực, vẫn như cũ là lượng lớn. 1.000 khỏa chung vào một chỗ, có thể nghĩ, Tô Trần thần phủ bên trong, tinh thần chi lực đã bắt đầu dần dần dịch thể hóa. Một giọt, hiện ra đủ mọi màu sắc, giống như bảo thạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, vượt quá tưởng tượng thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trụy tinh chi địa bên trong tinh thần chi lực dần dần đều tiến vào Tô Trần thần phủ bên trong. Tô Trần ngừng lại, hắn mở mắt. Khắp khuôn mặt là kích động tiếu dung. Thử một lần. Cửu U đồng dạng không kịp chờ đợi. Nói. Tốt. Tô Trần gật đầu. hai tay nâng lên, trong lúc đó một cái lượn lờ, nhìn lên tới vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế, tại kia hai tay lượn lờ một cái trước mắt quá trình bên trong, đúng là có nhiều đến vạn lần ba động. Dựa theo chư thiên tinh thần đại trận trận đồ bố trí, Tô Trần lần này dùng tới nồng đậm tinh thần chi lực, dùng tới hắn có thể sử dụng cực hạn tinh thần chi lực. Đương nhiên, nếu như trong tương lai, thực lực của hắn tăng lên, có thể thúc đẩy càng nhiều tinh thần chi lực, tự nhiên, bố trí chư thiên tinh thần đại trận sẽ càng mạnh. Giai đoạn hiện nay, hắn chỉ có thể thúc đẩy ước chừng là 10 khắc tả hữu tinh thần chi lực. Khắc là chính Tô Trần đối với tinh thần chi lực đơn vị định nghĩa đi. Ước chừng, một khắc tinh thần chi lực, nếu như trên thần võ đại lục, phải cần hắn hấp thu 100 ngày. Chung vào một chỗ mới có thể thu tập được tinh thần chi lực. Một giây sau, đột nhiên, một màu tím nhạt trận pháp xuất hiện tại Tô Trần trước mắt. Trận pháp này vô cùng lăng lệ, ngoặt chỗ ngoặt sừng chờ tất cả đều là góc vuông độ. Trận pháp cũng không tính khổng lồ, chỉ có dài mấy chục thước, rộng mấy chục thước, giống như là một cái màu tím laser phòng ở. Mà trong trận pháp, có vô số cái nhỏ xíu, mở nhà ba động màu tím nhỏ chút, giống như ngôi sao đầy trời. Tô Trần nhìn chằm chằm trước mắt trận pháp, đầu tiên là bình tĩnh, sau đó là cuồng hỉ. Mạnh, rất mạnh, thật rất mạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vậy mà liếc mắt không thể nhìn thấu triệt trận pháp này. Lại, trận pháp khí tức bén nhọn, lại cấp cho hắn mùi nguy hiểm, đủ để làm cho người rung động. Trận pháp này nếu như thành công bao phủ lại một cái người tu võ, Tô Trần xác định, coi như là bình thường vĩnh sinh chúa tể cảnh người tu võ, đều phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm thần khẽ động, cái kia trận pháp thuấn di đồng dạng, trực tiếp bao phủ trên người Tô Trần. Lại, nguyên bản dài mấy chục thước rộng trận pháp vậy mà chính mình thu nhỏ đến cùng Tô Trần không xê xích bao nhiêu, tựa như một bộ y phục đồng dạng. Bao khỏa tại Tô Trần trên thân, màu tím vầng sáng đường cong đều đều phân bố trên người Tô Trần, giống như là đốt khắc vào trên thân đồng dạng. Cả người hắn tràn ngập một loại nhàn nhạt màu tím thần vận. Tô Trần tỉ mỉ cảm thụ, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, biến thành một loại rung động ngưng trọng. Cửu U, ta có thể xác định trận pháp này có thể mang đến cho ta tăng gấp bội cường độ thân thể, tăng thêm cùng thuần túy nhục thân trên lực lượng tăng lên 5 tầng. Tô Trần nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói. Hắn thật sự là bị sợ ngây người. Quá khoa trương. Đến rồi Tô Trần như bây giờ cường độ thân thể, coi như đứng ở nơi đó, không hề làm gì, đảm nhiệm theo đối phương công kích. Nếu như đối phương không phải bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng phía trên, đều rất khó đối với hắn có một chút tính thực chất tổn thương. Chớ đừng nói chi là, hắn còn có tam thần đỉnh phương này bảo giáp. Nếu như lại thêm cái này chư thiên tinh thần đại trận gia trì, Tô Trần thậm chí dám nói một câu, hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, vĩnh sinh chúa tể cảnh phía dưới bất luận cái gì người tu võ, đảm nhiệm theo công kích, hắn cũng sẽ không hố một tiếng, bao quát bản nguyên chúa tể cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh. Thuần túy nhục thân lực lượng tăng lên 5 tầng, như vậy, ta hiện tại thuần túy nhục thân lực lượng đã tới gần 1 ước long chi lực. Tam lực chuyển hóa cộng thần lực áp xúc dưới, đạt đến 6 ước long chi lực. Thần bí xương thú gia trì dưới, có thể đạt đến 18 ước long chi lực. Tô Trần tính một cái, sau đó, chính mình cũng đầu phá tê dại. 18 ước long chi lực, không khách khí nói, một quyền nện xuống. Có thể chôn vùi một tòa nhân khẩu 100 tỷ cấp bậc thành trì. Không đến 10 cái hô hấp. Hô hô hô. Tô Trần một trận thở. Trên người màu tím thần vận biến mất. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Có chút hư nhược cảm giác. Chư thiên tinh thần đại trận. Điệp ra với mình. Ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 10 cái hô hấp. Lại 10 cái hô hấp về sau. Sẽ còn cảm nhận được suy yếu. Tô Trần ngưng tiếng nói. Cái này cũng đủ rồi, mười mấy thời gian hô hấp, đủ để ngươi tại đối mặt thực lực cường đại địch nhân thời điểm, đạt được chu sát đối phương cơ hội, dầu gì, cũng có thể bảo vệ tính mạng. Cửu U mở miệng nói, vâng, mười mấy hô hấp, xem như thời gian siêu dài. Tô Trần hài lòng cực kỳ, huống chi, tương lai, theo thực lực của ta tăng cường, ta có thể ký kết chư thiên tinh thần đại trận sẽ mạnh hơn, gia trì ở thân thời gian sẽ càng dài, hiệu quả sẽ tốt hơn. Khanh khách, Tô tiểu tử, lần này kiếm lợi lớn a. Cửu U cũng là tâm tình thật tốt, từ thiên địa chiến mộ trở về sau, Tà Hải mang đến một lần kinh hỉ lớn, chư thiên tinh thần đại trận lại mang đến một lần kinh hỉ lớn. Hai lần kinh hỉ lớn, chung vào một chỗ, để Tô Trần thực lực tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Đơn giản làm cho người hoa mắt, kinh hỉ không cách nào hình dung a. Ha ha ha, chờ ta nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Sau đó, nên trở về Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, quyết chiến thời gian cũng muốn đến rồi. Tô Trần cười ha ha, hiện tại, nếu như hắn xuất ra tất cả át chủ bài, không khách khí nói, liền xem như vĩnh sinh chúa tể cảnh 5 tầng người tu võ, đều không nhất định là đối thủ của hắn, thậm chí, đối mặt vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng người tu võ, hắn đâm chết cũng chính là bại, mà nghĩ muốn trốn, cũng có thể làm đến. Đâu chỉ vô địch tại thần võ đại lục, thực lực như vậy, cầm tới Thái Sơ đại lục chiến cổ thiên, đều xem như một cái không lớn không nhỏ cường giả, có thể đánh bại 70-80% chiến cổ thiên người tu võ. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, ánh bình minh vừa ló dạng, trong không khí nhàn nhạt màu tím giống như tiên vụ dập dờn. Hôm nay, Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới, tổng cộng thêm lên, vượt qua 5 ước người tu võ. Từ xa nhìn lại, giống như con kiến bò đầy đỉnh núi, chấn động như vậy. Đỉnh núi chỗ, thú hoàng đế dơ cao, công chúa đế khung một nhóm yêu thù, đã tới. Thịnh ứng khôn đám người, cũng đến rồi. Nhưng, rõ ràng, yêu thú một chuyến ý khí phấn phát, vô biên bá đạo, hơi hơi ngang đầu. Mà thịnh ứng khôn đám người, thì là sắc mặt cho tàn, một mảnh tuyệt vọng. Tô Trần đâu? Đế khung mở miệng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nhiều một tầng quát, nàng hừ một tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về hướng thịnh ứng khôn đám người. Thịnh ứng khôn đám người nhất thời cúi đầu xuống, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cho tàn. 3 ngày trước, các ngươi nói, kia Tô Trần đang bế quan, không có đến ước định quyết chiến ngày, tốt, bản công chúa nghe phụ hoàng, đợi 3 ngày, đừng nói cho bản công chúa. Hiện tại 3 ngày sau, hắn còn đang bế quan. Đế khung âm thanh lớn rồi đứng lên. Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Trên thực tế, giờ phút này, ngoại trừ đế khung chờ yêu thú nhất tộc cường giả giận dữ, phủ đồ vực nhân loại người tu võ cũng đều sốt ruột, phẫn nộ, nghi ngờ. Đúng a, Tô Trần đâu? Tô Trần đi nơi nào? Cái này không đều đến rồi ước định thời gian sao? Tô Trần đến cùng là bế quan tại, còn là đã chạy trốn. Thú hoàng đế dơ cao cũng mở miệng, thanh âm hàn yếu ớt, có chút trầm thấp, ẩn chứa làm người sợ run sát ý cùng rét lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023, tới, ngươi rất phiền. Đế kình lời này vừa nói ra, rõ ràng, Thịnh ứng khôn, Hồn Thanh bà lão, Vạn Thông Hải đám người sắc mặt thoáng có một chút biến hóa. Coi như vậy một tia biến hóa, cũng bị thú hoàng đám người nhìn ở trong mắt. Xem ra, kia Tô Trần thật là đã chạy trốn. Đế kình cười lạnh nói, tốt, rất tốt. Bản hoàng sinh mà 300 vạn năm, còn là lần đầu tiên bị người lưu. Phụ hoàng, nữ nhi rất giận. Đế khung kia tuyệt mỹ khuôn mặt cũng nhanh chóng thần sắc rét lạnh, sát ý rất có điên cuồng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, tuyệt vọng. Khung nhi, ngươi đã nổi giận, như vậy, liền phát tiết một chút đi. Trước để cái này Thái Thượng Sơn máu chảy thành sông lại nói cái khác. Thú hoàng đế dơ cao thản nhiên nói, tựa như đang nói một chuyện nhỏ. Hắn lời này vừa nói ra, Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới, trọn vẹn mấy trăm triệu người tu võ, trực tiếp có gần một nửa đều không khác mấy muốn ngất đi, thậm chí còn có người đều sụi lơ, phủ phục. Không khí hoàn toàn ngưng kết đứng lên, lặng yên không một tiếng động bên trong, yên tĩnh làm cho người sợ hãi. Nhưng vào lúc này, không ai từng nghĩ tới. Đỉnh núi trong không khí một vị trí, phi thường quỷ dị một cái nhúc nhích. Trước mắt, bao quát đế khung, đế kình các loại, tất cả mọi người theo bản năng hướng phía vị trí kia nhìn lại. Cái này xem xét, Tô Trần, là Tô Trần, hắn tới. Phong hồi lộ truyền, thật xuất hiện. Một khắc cuối cùng, tuyệt sát xuất hiện. Một nháy mắt, Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới, hết thảy người tu võ đều kích động nghĩ muốn khóc. Tô Trần nếu quả thật không xuất hiện, hôm nay tất nhiên là nhân loại tai nạn ngày, tất nhiên máu chảy thành sông. Còn tốt Tô Trần xuất hiện. Mặc dù Tô Trần xuất hiện, khả năng cũng là chịu chết, nhưng chết Tô Trần một cái, dù sao cũng so toàn bộ phù đồ vực máu chảy thành sông tốt a. Đánh đi. Đứng tại trong không khí, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng thú hoàng. Hắn vừa xuất hiện, lần đầu tiên liền có thể xác định thú hoàng mạnh nhất. Bản nguyên chúa tể cảnh 9 tầng, cũng không tệ lắm. Ngươi chính là Tô Trần. Đế kình không có mở miệng, mà là nhìn chằm chằm Tô Trần, thật sâu nhìn chằm chằm, tựa hồ nghĩ muốn đem Tô Trần nhìn thấu. Nhưng, làm hắn kinh ngạc chính là, lại có chút nhìn không thấu quỷ dị cảm giác. Cùng một giây lát, đế khung khẽ kêu nói, nàng kia đôi mắt đẹp thoáng cái nhìn chằm chằm Tô Trần, chiến ý, sát ý, tức giận sôi trào. Tô Trần, ngươi vậy mà để bản công chúa đợi 3 ngày, ngươi, đáng chết. Đến cùng chiến, còn là không chiến, muốn chiến, liền ra tay đi. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều sợ hãi chính là, Tô Trần vậy mà không nhìn đế khung, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hắn vẫn như cũ nhìn về hướng thú hoàng đế dơ cao, nói.